Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 269, Đàm Thoại Đêm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm ở Dư Nga Sơn lạnh hơn cả núi Cô Phùng. Dẫu đã vào xuân, nơi này lại giống như mùa đông. Gió trên núi thổi mạnh, không còn là cơn gió xuân dịu dàng mà trở thành những đợt cuồng phong quật ngã cành cây. Như thể cơn mưa dữ đang vội vã kéo đến. Năm nay, mưa dường như đặc biệt nhiều. Trâm Tinh đứng sau căn nhà, Bạch Cốt Phụ và những người khác đều đã ngủ. Nàng ra ngoài để hít thở chút không khí. Người Tự U Quốc vô cùng yêu thiên nhiên. Họ cố gắng không xây thêm nhà mà dành nhiều tâm huyết trồng cây. Tuy nhiên, không biết do thổ nhưỡng hay lý do nào khác, rừng trong Dư Nga Sơn không xanh tốt như phía ngoài. Những cụm cây mọc thưa thớt, thân nhỏ gầy guộc, cành lá khẳng khiu, trông khá tiêu điều. Từ góc nhìn này, Trâm Tinh có thể cảm nhận linh khí trên núi đang hội tụ về phía đỉnh. Nàng ngước mắt nhìn lên, dưới ánh trăng cong vắt như lưỡi liềm, tòa tháp trắng đứng lặng yên, toát ra vẻ uy nghiêm. Có lẽ chính vì linh khí đổ dồn về tháp Ngũ Luân, nên cây cối trong núi không được tươi tốt như bên ngoài. Tuy nhiên, chính sự trơ trụi của núi rừng lại khiến ánh trăng càng thêm sáng tỏ. Ánh trăng như dòng nước bạc, trải dài trên mọi ngóc ngách, vừa thanh khiết lại vừa lạnh lẽo. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn, rồi từ từ đưa tay ra. Trong lòng bàn tay, một cái bóng nhỏ nhắn dần hiện hình, trông như một cây nhỏ. Trâm Tinh thả nhẹ tay, cái bóng rơi xuống đất, chỉ trong thoáng chốc, nó lớn bổng lên, biến thành một cây hoa khổng lồ, những đóa hoa như chim loan đang múa, cánh tựa đôi cánh lửa rực rỡ sống động. Nàng thu tay, yên lặng nhìn cây bỉ rực hoa trước mặt. 2 năm bế quan ở ma giới đã giúp thuật biến ảo của nàng tiến bộ vượt bậc. Với ma nguyên trời sinh, nàng dễ dàng tạo ra vạn vật, dẫu không thể sánh với thận nữ có thể hóa ra cả thành trì. Nhưng việc hóa thành một cây bỉ rực hoa như thế này đã trở nên đơn giản với nàng. Một giọng nói vang lên từ phía sau, hóa ra là ảo thuật. Trâm Tinh khẽ động ánh mắt, thấy Cố Bạch Anh bước tới. Dưới màn đêm, rừng núi rộng lớn tĩnh lặng, ánh trăng rơi xuống bộ y phục trắng tinh của thiếu niên, khiến nó mang một sắc lạnh như ngọc trai. Thế nhưng, dải phát quan đỏ rực trên đầu lại nổi bật đến chói mắt, như đóa hoa nở giữa trời tuyết, màu đỏ và trắng, tựa như hoa và tuyết, vừa rực rỡ vừa lạnh lẽo, vừa gần gũi vừa xa cách. Hắn dừng chân bên cạnh Trâm Tinh, ngước mắt nhìn lên tán cây đỏ thắm, ngón tay khẽ động, một đóa hoa từ từ rơi xuống, đáp vào lòng bàn tay hắn. Thiếu niên xoay nhẹ cánh hoa, giọng nói lười biếng, chỉ trong chốc lát đã tạo ra một cây thế này. Hoa hình, hương cũng như thật. Hắn liếc nhìn nàng, buông một câu khen ngợi chẳng mấy thành ý. Ảo thuật của ngươi không tệ. Trâm Tinh không đáp. Trong khoảnh khắc, ký ức tựa dần nước cuộn về. Nàng nhớ lại những ngày ở Ly Nhĩ Quốc, khi nàng còn quấn lấy Cố Bạch Anh để học ảo thuật từ hắn. Hồi đó, nàng còn đầy mộng tưởng, chưa biết đến sự khắc nghiệt của thế gian hay những xoay vần khó lường của số phận. Nàng tin rằng nếu nắm được ảo thuật, nàng có thể bày ra trước mắt tất cả cảnh đẹp trên đời mà nàng muốn thấy, để thỏa mãn bản thân. Nhưng nàng quên rằng, ảo thuật chung quy chỉ là ảo. Hồi lâu, nàng mới nghe giọng nói của mình vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió. Có lẽ là vì ta có một sư phụ giỏi. Gió thổi qua giữa hai người, khiến những đóa hoa trên cây rung rinh xào xạc. Cố Bạch Anh khoanh tay, đứng lặng một lúc rồi buông giọng như vô tình. Đây là cây bỉ rực hoa. Khi ở Cô Phùng Sơn, ngươi từng vào điện của ta. Trâm Tinh nghe vậy, ánh mắt ánh lên một tia ý cười. Quả nhiên hắn rất thông minh. Đêm khuya không ngủ lại đến đây, rõ ràng là để dò xét nàng. Ngươi biết bỉ rực hoa từ đâu mà có không? Nàng không trả lời, ngược lại bắt đầu kể một câu chuyện. Tương truyền, thuở xưa có một vị đế vương cưỡng đoạt thê tử của thần tử mình. Thần tử và thê tử không chịu nhục, cuối cùng cùng nhau tự vẫn. Đế vương giận dữ, ra lệnh chôn cất họ ở hai nơi cách biệt, để mộ phần chỉ có thể nhìn nhau từ xa. Về sau, trong thần thoại có ghi, có một cây lớn mọc từ hai ngôi mộ. 10 ngày sau, gốc cây giao nhau bên dưới, cành cây quấn nhau bên trên. Trên cây có đôi uyên ương, một trống một mái, sáng tối không rời, quấn quýt bi ai. Đó chính là Bỉ Dực Hoa. Nàng cúi đầu, giọng nói nhẹ bẫng, người đời cũng gọi nó là Tương Tư Thủ. Cố Bạch Anh thoáng khựng lại, ánh mắt của Trâm Tinh trong trẻo đến khó tin, hoàn toàn khác xa với hình dung về ma tộc, nhưng điều khiến hắn để tâm hơn cả là thần thái của nàng. Dù nàng không nói gì, cũng không tỏ ra thân quen với hắn, nhưng Cố Bạch Anh cứ có cảm giác nàng đang ngầm ám chỉ điều gì. Đường nét trên khuôn mặt thiếu niên thoáng căng lại, hắn không biết lời tiếp theo là nói với Trâm Tinh hay tự nhắc nhở bản thân. Thuật biến ảo chỉ là trò che mắt, không có sức mạnh thực sự, nó chỉ lừa được những phàm nhân tu vi thấp, cả truyền thuyết kia cũng là giả. Thật sao? Trâm Tinh khẽ cười, quay sang nhìn hắn, nếu vậy, vì sao trên tú cốt thương của ngươi lại cắm một đóa hoa giả? Ánh mắt Cố Bạch Anh tối lại, trên chuôi cây tú cốt thương màu bạc có treo một đóa bỉ dực hoa nhỏ. Hoa không héo, màu sắc vẫn rực rỡ như thật, là một đóa hoa được tạo nên từ thuật biến ảo. Sự đối lập giữa thương và hoa thật kỳ lạ, một bên lạnh lẽo, sắc bén, một bên mềm mại, rực rỡ, nhưng khi đứng cạnh nhau, chúng lại hài hòa đến mức khó tin. Trâm Tinh nghiêng đầu hỏi, ngươi thích bỉ dực hoa sao? Cố Bạch Anh nhíu mày, giọng có chút lạnh nhạt. Không thích, thế à? Trâm Tinh khẽ thở dài, giọng điệu thoáng chút tiếc nuối. Thiếu niên bước lên một bước, ánh mắt khóa chặt nàng, trong đó lộ ra một tia sắc bén lạ lùng. Giọng hắn rõ ràng, nhưng mang theo một lời cảnh báo xa lạ. Môn Đông nói, ngươi ở Cô Phùng Sơn cố ý lấy đi hạt giống cầm trùng, còn lừa dối và dụ ta, Tấn Công Tử La, sát hại đệ tử Xích Hoa Môn, có đúng không? Trâm Tinh mỉm cười, ánh mắt sâu xa, ngươi không tin à? Cố Bạch Anh từng bước tiến gần hơn, nàng cảm nhận được hơi thở của hắn khi hắn ép nàng lùi dần về phía thân cây. Tấm áo trắng trên người hắn thêu những đóa mai đỏ tươi, rực rỡ đến chói mắt trong ánh trăng. Hắn đứng đó, cao lớn và áp đảo. Ánh sáng và bóng tối trên gương mặt càng làm nổi bật nét anh tuấn của hắn. Trong lúc nàng chưa kịp phản ứng, hắn đột ngột cúi người. Hơi thở ấm áp phả lên làn da nơi cổ nàng, khiến nàng bất giác nổi da gà. Thoạt nhìn, hai người tựa như một đôi tình nhân trẻ tuổi, đứng dưới gốc cây đầy hoa. Ánh mắt và lời nói tràn đầy sự mập mờ, nhưng trong mắt hắn không chút ấm áp, chỉ có sự áp bức lạnh lùng. Hắn thấp giọng nói, ta đã mất một phần nguyên hồn. Giọng hắn trở nên chắc nịch, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc từ ngươi. Nguyên hồn của ta đang ở trên người ngươi. Trâm Tinh im lặng. Trong vạn sát trận, một phần nguyên hồn của Cố Bạch Anh đã giúp nàng tránh được một đòn chí mạng, giữ lại mạng sống cho nàng. Sau đó, hồn phách ấy bị tuồn vào Tu La Tán, phần lớn đã tiêu tán trong thiên địa, chỉ còn một phần nhỏ hòa vào huyết mạch nàng, trở thành một phần của nàng. Ánh trăng chợt trở nên ảm đạm, cả không gian chìm trong bóng tối dày đặc. Chỉ có cây bỉ dực hoa khổng lồ vẫn nở rực rỡ giữa núi rừng. Sắc đỏ tựa như máu, như ngọn lửa bùng cháy. Ánh mắt của thiếu niên trong trẻo và sáng ngời, nhưng câu hỏi của hắn thì mang đầy sự áp chế. Nguyên hồn của ta, tại sao lại ở trên người ngươi? Trâm Tinh nhìn vào mắt hắn, đôi môi khẽ mấp máy, nhưng trước khi kịp nói gì, nàng cảm thấy lưng mình chạm vào thân cây. Tóc nàng bị cọ sát vào lớp vỏ cây thô ráp, làm rối tung búi tóc. Kẹt, một âm thanh nhỏ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Một vật gì đó từ tóc châm tinh rơi xuống, lăn vài vòng, rồi dừng lại ngay dưới chân Cố Bạch Anh, cách Trương.